Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138. Chương 1138. Biến thành ngốc tử liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong dựa vào tường nhắm mắt lại có 5-6 phút thời gian. Trong phòng có thanh âm vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng Vạn Phong nghe vẫn là được rõ ràng. Cái này người ti kiêu ngược lại là có thể ăn có thể uống. Bây giờ hắn còn có tâm tư ngủ. Có người dùng tiếng Nga bắt đầu trao đổi. Vạn Phong từ vào nhà này chưa nói qua một câu tiếng Nga. Trong phòng người đại khái lấy là hắn nghe không hiểu tiếng Nga. Nhỏ giọng, hắn sẽ không tiếng Nga sao? Hẳn sẽ không. Không thấy hắn lúc tới nói phải tiếng Hoa. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Cùng nửa sau đêm, cai ngục không tuần tra sau này động thủ nữa. Làm sao vậy được cho cai ngục mặt mũi? Xử lý như thế nào? Không có thanh âm, nhưng là Vạn Phong từ ti hí trong khóe mắt thấy một người làm một động tác cắt cổ. Thật ra thì chúng ta thừa làm như thế phức tạp. Để cho cai ngục đem hắn thả ra ngoài sau đó loạn súng đánh chết liền nói hắn vượt ngục không thì. Xong rồi sao? Vạn Phong sợ hết hồn. Những thứ này khốn kiếp thật là tàn nhẫn nha. Nếu là như vậy hắn nhưng mà liền một chút có thể còn sống cũng không có. Luân quyền đầu hắn còn có thể gạt bỏ tức giận. Nhưng là bị súng bắn chết hắn liền bế tắc. Những thứ này đều là cái đó đáng chết. Tần Uyên lấy ra. Tên này phải được chết. Hàng này nếu không phải chết, tương lai không thể nói còn có đến bên này làm ăn người ti kiêu sẽ bị hắn đổ độc. Bản thân hàng này ở ti kiêu còn có mấy mạng người. Mình coi như đại biểu tổ quốc thi hành luật hình. Hàng này ở Siết Ha Ha có một cái nhà. Một tháng luôn có như vậy mấy ngày. Dù sao phải đến Siết Ha Ha đi một lần. Hơn nữa hàng này còn tới một mình hồi. Siết Ha Ha cách ấp nần cũng chỉ không xa lắm. Để cho Samirov ra tay đem cái này cột lên đá ném Hắc Long Giang bên trong nuôi cá. Ở Vạn Phong tính toán Tần Uyên thời điểm, Yevgeny từ trong bot cảnh sát đi ra. Yevgeny ở tiếng Nga bên trong là cao thượng ý nghĩa. Nhưng là cái này kêu Yevgeny người nhưng một chút đều không cao thượng. Tan việc sau này Yevgeny mở phục ngươi thêm ở một cái cửa tiệm cơm ngừng lại. Thành tựu Komsomos đồn trưởng cảnh sát tay hắn bên trong có quyền lực trí cao vô thượng. Những quyền lực này có thể làm gì Yevgeny cũng không phải cũng có thể biết rõ. Dù sao rất nhiều, nhưng là dưới mắt nó tác dụng nhưng chỉ có một. Ăn cơm không cần tiêu tiền. Chỉ sợ những thứ này hiệu ăn là quốc doanh hắn vậy theo không chắc lầm. Komsomos bên trong có chút kích thước hiệu ăn cũng chưa có không nhận biết hắn. Đều biết hắn thích ăn hũ im lìm thịt bò, nổ heo xếp, tương trứng cá. Giống vậy cũng biết tên này đặc biệt không phải đồ. Ngày hôm nay đắc tội hắn, chưa dùng tới ngày mai hắn liền kiếm cớ tìm ngươi phiền toái. Vì vậy hàng này tới. Coi như hiệu ăn mấy độ không muốn gặp hắn vậy được mặt mày vui vẻ chào đón. Yevgeny muốn mấy thứ đồ này liền quơ dao nĩa bắt đầu ăn ngốn nghiến. Hắn mới vừa đem một khối thịt bò nhét vào trong miệng. Bưng lên ly rượu một ngửa cổ nửa lượng hơn rượu vodka liền đổ vào trong miệng. Yevgeny bưng lên ly rượu uống được đặc biệt nhanh chóng. Nhưng là buông xuống ly rượu tốc độ cũng chậm rất nhiều hơn. Không có nó, đối diện với hắn thêm một người. Người này là làm sao tới làm sao ngồi xuống Yevgeny lại một chút không phát hiện. Người đến một mặt râu quai hàm, giống như các Marx như vậy râu quai hàm. Trên mặt có rất to nếp nhăn, trên đầu mang đỉnh đầu nón che nắng. Yevgeny buông xuống ly rượu, dùng dao cắm dậy một khối heo xếp một bên đi trong miệng để một bên hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta trước mặt? Ta có cái ti kiêu bằng hữu tối ngày hôm qua bị các ngươi bót cảnh sát bắt đi. Ta hy vọng hắn ngày mai có thể xuất hiện ở Komsomos trên đường chính. Yevgeny nhai heo xếp không? trả lời, đợi heo xếp nuốt xuống bụng mới giọng không thích hỏi. Ngươi là đang ra lệnh ta sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói? Yevgeny, Vladimir, Konstantin, Komsomos đồn trưởng cảnh sát. Nếu biết ta là còn ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, bạn của ta không phải phạm pháp bị bắt. Hắn là vô tội, một tái người ti kiêu. Không khỏi vô tội rất trọng yếu sao? Trọng yếu. Yevgeny buông xuống dao nĩa, dùng khăn ăn lau một chút tay, sau đó từ hông bên trong móc ra súng lục, cho ngươi một phút từ trước mắt ta biến mất. Như thế nói bạn ta ngươi là không chuẩn bị thả thôi. Yevgeny giơ lên súng đối người tới. Một, dâu quay hàm đứng lên, nhìn Yevgeny một mắt, xoay người đi ra hiệu ăn. Yevgeny đắc ý thu hồi súng lục, cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn cơm. Ở Komsomos trừ số rất ít mấy người hoặc là thế lực bên ngoài, những người khác thật đúng là không ai dám cùng hắn so kè. Nửa giờ sau đó, Yevgeny cơm nước no nê địa đi ra hiệu ăn, mở xe ô tô đi tới Komsomos ngoại ô một cái nhà hách lỗ hiểu phu trước lầu. Nơi này là hắn một cái tình nhân nhà. Sau đệ nhị thế chiến Liên Xô, người đàn ông xuất hiện nhiều trống chỗ, tạo thành trai gái so hàng nghiêm trọng mất thăng bằng. Một cái Liên Xô người đàn ông có mấy cái tình nhân căn bản là lơ là chuyện bình thường tình. Liên Xô đương cục cũng biết quốc gia nữ nhiều nam thiếu, vì vậy đối với loại chuyện này ngược lại là mở một mắt nhắm một mắt. Thành tựu đồn trưởng cảnh sát, Yevgeny có mấy cái tình nhân càng không phải là bí mật gì. Yevgeny đậu xe xong vào trên lầu, đến lầu 4 gõ một cái cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, một cái yêu dã 20 hơn tuổi cô gái xuất hiện ở nội môn. Yevgeny bước vào gian phòng. Cái này kêu Ksenia cô gái so Yevgeny dòng dã nhỏ hơn 12 tuổi. Nhưng cái này không trễ nãi bọn họ có thể có quan hệ thân mật. Ở Liên Xô, 16-17 thiếu nữ theo một cái 30-40 tuổi người đàn ông là quá chuyện bình thường tình, liền cái này các nàng còn chưa nhất định có thể tìm được người đàn ông đây. Thấy Ksenia trẻ tuổi đồng thể, Yevgeny mới vừa rồi nửa chai rượu vodka men rượu nổi lên phản ứng hóa học. Do hóa học có thể chuyển hóa thành vật lý có thể mấy độ mưa gió, đó là không có thể tích. Lấy Yevgeny tuổi tác, mấy độ mưa gió đó chính là xé. Nói không chừng liền lập tức điên. Một lần mưa gió sau cũng mệt mỏi được giống như chó chết tựa như được. Sau chuyện này Yevgeny vậy quả thật biến thành chó chết. Rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy. Yevgeny làm một cổ mộng. Hắn mộng gặp mình ở một cổ tiệm làm tóc hớt tóc. Hắn muốn lý một loại trước mắt đang lưu hành phát thức. Như vậy có thể để biểu hiện ra hắn uy vũ thô bạo. Nhưng mà cùng tóc lý hoàn, hắn nhìn trong kiếng mình ngây dại. Đáng chết, thợ hớt tóc lại cho hắn cạo liền một cái đầu hói. Yevgeny nổi tiếng, lão tử tóc bản cũng không nhiều. Cái này thợ hớt tóc lại vẫn cho hắn đem số ít tóc cạo cạn sạch. Cái này không thể nhẫn nhịn, hắn phải đem thợ hớt tóc bắt tới ngục giam đi. Đáng chết kia thợ hớt tóc lại xốc lên một thùng nước quay đầu ngã ở hắn trên đầu. Yevgeny đánh cái cơ trí chợt tỉnh lại. Nguyên lai là một giấc mơ. Yevgeny vừa định bay lên thân lại ngủ mất. Đột nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì quả thật có nước đang đi trên đầu hắn đổ vào. Tích tích lịch lịch giống như Hạ Tiểu Vũ như nhau. Bên ngoài trời mưa vẫn là gian nhà lậu mưa. Thật giống như không nghe phía bên ngoài có tiếng mưa rơi nha. Yevgeny theo bản năng đi gãi đầu. Khi tay mò tới ra đầu thời điểm lại đánh cái trượt. Yevgeny trong lòng cả kinh. Tay ở trên đầu nhanh chóng sờ mấy cái. Một người mới vừa mới trong giấc mộng nằm mơ thấy sự việc biến thành sự thật. Hắn biến thành ngốc tử. Biến thành ngốc tử. Ngốc tử. Chọc. Tử. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https